LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, biến thân lão tài xế. Tần Tiểu Khả thanh âm có chút hơi. Có thể là sức mạnh không đủ a. Nhỏ giọng nói rằng, không, không lấy được tiền. Trước tất cả mọi người đối với Tần Tiểu Khả ôm kỳ vọng rất lớn. Làm cho Tần Tiểu Khả cốc chuẩn bị tiền. Kết quả Tần Tiểu Khả không lấy được tiền tới rồi. Cảm giác tốt mất mặt nha. Giống như cái tuổi này phản nghịch kỳ tiểu hài tử xấu xa. Chính là yêu sĩ diện thời điểm. Không lấy được tiền. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Vài cái không phải chủ lưu hùng hài tử cái này khiến rốt cục chẳng phải không sao? Biểu tình trên mặt biến đổi nói rằng. Lúc đầu cho rằng Tần Tiểu Khả lấy được tiền qua đây đem nợ tiền trao rồi cũng không sao chuyện. Ai biết Tần Tiểu Khả không lấy được tiền. Tần Tiểu Khả vội vàng nói. Các ngươi đừng vội, tuy là không lấy được tiền. Thế nhưng ta đem tỷ phu ta mang đến. Nói không chừng hắn có biện pháp đâu. Tỷ phu ngươi. Vài cái hùng hài tử nghe được tỷ phu, hai chữ này sau đó lập tức lại càng hoảng sợ. Sau đó kinh ngạc hỏi. Chị ngươi dĩ nhiên tìm nam nhân. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Ta nói mấy người các ngươi léo nha léo nhéo nói xong không? Đến cùng từ lúc nào trả thù lao? Trịnh Uy vẻ mặt khó chịu hỏi. Ngày hôm nay mấy cái này tiểu hài tử xấu xa vừa đến trường đua xe đã bị hắn theo dõi. Sau đó hơi chút kích thích một cái mấy cái này tiểu hài tử xấu xa liền mắc câu. Cùng chính mình đua xe. Kết quả thua lộn chồng vó lên trời. Trịnh Uy ăn chắc mấy cái này tiểu hài tử xấu xa. Tuy nói mấy cái này tiểu hài tử xấu xa khẳng định trong nhà có bối cảnh. Thế nhưng thường tại trường đua xe vùng này lẫn vào Trịnh Uy đối với cái này không có gì kiêng kỵ. Loại này chuyện mất mặt hắn tin tưởng đương ra dáng dấp cũng không muốn tiên dương ra ngoài. Hơn nữa Trịnh Uy sự tình làm không tật xấu gì. Tuy nói là hãm hại Tần Tiểu Khả bọn họ. Lại cái hố không tật xấu gì. Tìm không được chứng cứ. Đua xe thua sau đó trả thù lao là một kiện cùng thường gặp sự tình. Tỷ phu Tần Tiểu Khả lúc này len lén lôi một cái Tô Minh y phục. Nhỏ giọng nói rằng, rất rõ ràng đây là đang hướng Tô Minh xin giúp đỡ nha. Tô Minh thở dài một hơi. Từ có cái này rút thưởng hệ thống sau đó, Tô Minh gặp vô số không trâu bắt chó đi cày nhắm mắt lại tình huống. Thậm chí đều có điểm quen. Đi tới bộ mặt dừ tận Trịnh Uy trước mặt, Tô Minh tận lực làm cho thanh âm của mình nghe bình thường một ít. Nói rằng, bọn họ thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Trịnh Uy con mắt lập tức híp lại, vừa cười vừa nói, không nhiều lắm, cũng liền 20 vạn. Tô Minh tiểu trái tim lại một lần nữa bị trùng kích. Mới vừa rồi còn cảm khái Tần Tiểu Khả một tháng 10 vạn đồng tiền sinh hoạt phí nhiều ni. Kết quả mấy cái này hùng hài tử cùng người ta đua xe cả đêm dĩ nhiên có thể người thua ra 20 vạn. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Thế nhưng Tô Minh nghĩ lại. Những thứ này hùng hài tử cùng đã biết sao cái điếu ti bất đồng nha. Bọn họ đều là dùng tiền không nháy mắt chủ. Theo lý mà nói cũng không kém cái này 20 vạn a. Tô Minh hỏi. Mấy người các ngươi ngay cả 20 vạn đều góp không được. Khái khái, vài cái không phải chủ lưu hùng hài tử lập tức nhìn chung quanh. Một bộ xem sao lại xem trăng sáng biểu tình. Phảng phất không nghe được Tô Minh lời nói. Tần Tiểu Khả nói rằng, kỳ thực chúng ta đêm nay tổng cộng thua hơn 60 vạn. Tiền trên người đều móc ra rồi. Còn kém bọn họ 20 vạn Tô Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà kỷ nửa ngày. Đến cùng tiền còn có cho hay không? Trịnh Uy nhướng mày nói rằng, vết đau trên mặt cũng cùng đi theo di chuyển, thoạt nhìn thật hù dọa người. Tô Minh có chút đau chứng nói rằng, tiền này ngươi xem có thể hay không trước thiếu 2 ngày cho. Nữa, nói thật chuyện này Tô Minh thực sự không biện pháp gì. Đem Tô Minh giết chết cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể trước nâng rồi, nếu như không phải nhiệm vụ. Tô Minh căn bản cũng sẽ không dính vào chuyện này. Đàm luận tiền tổn thương cảm tình nha. Đặc biệt không có tiền thời điểm. Tiểu Khả, người cái này tỷ phu đến cùng có được hay không nha? có một tóc quan tiểu hài tử xấu xa đối với Tần Tiểu Khả nói rằng. Rất rõ ràng nhìn thấu Tô Minh không đáng tin cậy. Có tiền liền cho thôi. Còn 2 ngày nữa làm cái gì? Hơn nữa cái này tiểu hài tử xấu xa rõ ràng cho thấy thời kỳ trưởng thành thiếu niên. Lúc nói lời này hoàn toàn cũng không biết cấm kỵ Tô Minh. Tô Minh cố kiềm nén lại thầm nghĩ muốn quất người xung động. Các loại trước tiên đem trước mắt chuyện này giải quyết lại nói. Hừ, Trịnh Uy hừ lạnh một tiếng. Dứt khoát nói rằng, đương nhiên không được. Các ngươi chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là lập tức trả thù lao rời đi. Ngày hôm nay việc này liền kết thúc, còn có một cái tuyển trạch liền tiếp tục theo ta đua xe. Nếu như có thể thắng lời của ta, tiền không phải các ngươi phải. Trước thu tiền của các ngươi còn trả lại cho các ngươi, Trịnh Uy trên mặt lộ ra gian trá nụ cười. Tô Minh không ngốc, rõ ràng hàng này lại đang hạ sáo. Hơn nữa còn là quang minh chánh đại hạ sáo. Cái nào tới chuyện tốt như vậy? Nếu Trịnh Uy dám nói như vậy, vậy đã nói rõ hắn đối với đua xe là tin tưởng vô cùng. Muốn thắng hắn ít khả năng, mà nếu như thua, chỉ sợ cũng không ngừng 20 vạn chuyện rồi. Bởi vậy liền tiến vào tình cảnh lưỡng nan chúng. Trả thù lao chính mình đào không được. Chạy như gió lốc nói vậy càng không có thể. Bằng biến tướng cho người ta đưa tiền. Nghĩ đến đây Tô Minh được kêu là một cái phiền muộn nha. Đây tuyệt đối là chính mình gặp phải khó khăn nhất một cái nhiệm vụ. Ký chủ, cho ngươi một cái tình hữu nghị nêu lên. Ngươi có thể tuyển trạch cùng hắn đua xe, đang ở Tô Minh khổ sở thời điểm. Trong đầu vang lên tiểu na thanh âm. Tô Minh nghe được tiểu na thanh âm sau, không có một chút hưng phấn. Lòng nói nếu không phải là cái này bẫy tra hệ thống. Mình tại sao có thể sẽ gặp phải cái này mã sự tình. Vì vậy Tô Minh đau chứng đáp lại nói. Ta từ nhỏ đến lớn chỉ cưỡi qua xe đạp cùng bình điện xe. Người để cho ta lấy cái gì đi theo hắn đua xe. Ký chủ ngươi đần chết quên đi, tiểu na dùng dị thường khinh bỉ giọng. Phiền phức dùng đầu óc một chút nha. Ngươi vừa rồi rút được kỹ năng gì? Vong linh chiến thần si ông đại chiêu nha, Tô Minh vẫn còn có chút không nghĩ ra. Nói rằng, nhưng này cùng đua xe có quan hệ gì, đêm nay lấy mẫu ngẫu nhiên si ông đại chiêu Tô Minh còn. Không có làm sao nhìn kỹ. Bất quá Tô Minh cho tới bây giờ không đem kỹ năng này cùng đua xe kết hợp với nhau. Si ông ở trong game biệt hiệu tên gì? Tiểu na tiếp tục nói. Lão tài xế Tô Minh lúc này hai mắt tỏa sáng. Chính mình trước sao lại không nghĩ tới chứ? Si ông ở trong game nhưng là được xưng tốt tài xế nha. Vì vậy Tô Minh nhanh lên kiểm tra một hồi si ông đại chiêu. Ở trong game si ông đại chiêu là gia tốc duyên thẳng tắp xông tới địch nhân. Nếu như kỹ thuật giỏi lời nói, có thể mang theo si ông đang kêu gọi sư trong thung lũng lượn quanh một tầm vài vòng. Cho nên si ông có lão tài xế như thế cái biệt hiệu. Bất quá rút thưởng trong hệ thống kỹ năng có thể tới trong hiện thực là trải qua ưu hóa. Nói thí dụ như si ông cái này đại chiêu, có thể làm cho người sử dụng ở trong hiện thực biến thân tốt tài xế. Sở hữu siêu cao tiếp cận vô địch xiếc xe đạp. Nhìn đến đây Tô Minh trong lòng không khỏi mừng như điên. Thậm chí không nhịn được muốn cười to 2 tiếng. Đơn giản là trời cũng giúp ta nha. Kỹ năng này tới đúng lúc. Có kỹ năng này, vậy ý nghĩa Tô Minh sử dụng sau đó có thể biến thân tài xế lâu năm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.